Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 458. Âm dương nhị khí nổ tung đạn. Âm dương nhị khí nổ tung đạn là Hồng Hoang Lĩnh tối thành quả nghiên cứu. Chế tạo ra âm dương nhị khí nổ tung đạn còn chỉ là vật thí nghiệm. Khoảng thời gian này, biến dị hình thú thành thú triều. Vừa vặn nghiên cứu khoa học viện để Diệp Vũ mang đến rất nhiều loại này bom đến đây thí nghiệm. Mani ở đường mục giết vào nơi này thời điểm, Diệp Vũ lúc trước liền dẫn dắt một ít Hồng Hoang Lĩnh chiến đấu. Nhận được nghiên cứu khoa học viện mang đến âm dương nhị khí nổ tung đạn, cho biến dị thú thú triều tạo thành rất lớn trọng thương. Ở trong quá trình này, âm dương nhị khí nổ tung đạn uy lực cùng đặc tính để nghiên cứu khoa học viện rất là cao hứng. Mà lúc trước đến đây trợ giúp đường mục thời điểm, nghiên cứu khoa học viện liền kín đáo đưa cho hắn rất nhiều như vậy bom. Bây giờ Diệp Vũ không gian trang bị bên trong như vậy âm dương nhị khí nổ tung đạn, trong tay hắn không dưới vạn viên. Diệp Vũ xoa xoa trong tay nhận không gian, nhất thời trong ánh mắt tràn ngập chờ mong. Trong tay hắn nhận không gian cũng là Hồng Hoang Lĩnh nghiên cứu khoa học viện nghiên cứu thành quả. Hiện tại không gian trang bị đối với Hồng Hoang Lĩnh tới nói đã không tính hiếm có trang bị. Chỉ vì nghiên cứu khoa học viện phá giải không gian trang bị chế tạo phương thức, đã có thể lượng sản loại này trang bị. Mà Diệp Vũ làm Hồng Hoang Lĩnh một chiến đội thống lĩnh, thuộc về Hồng Hoang Lĩnh hạt nhân cao tầng, trong tay nhận không gian tuy rằng cũng là lượng sản, thế nhưng loại kia tương đối cao cấp tồn tại. Không gian chi lớn đạt đến hơn vạn lập phương trình độ, như vậy nhận không gian đã vượt qua đạo khí cấp bậc, là Hồng Hoang Lĩnh bên trong xác định là hàng không bán không gian trang bị. Chỉ có Hồng Hoang Lĩnh hạt nhân hoặc là vì là Hồng Hoang Lĩnh là nhân loại lập được đại công mới có thể có được. Lúc này Diệp Vũ cái này trong không gian giới chỉ liền nằm 15,000 viên âm dương nhị khí nổ tung đạn. Hắn chính là muốn lợi dụng loại này bom trồng chất càng mạnh đặc tính, cho Hắc Long Vương một đòn chí mạng. Theo Diệp Vũ đưa ra, đồng thời xác định âm dương nhị khí nổ tung đạn tồn tại, nhất thời cái khác tiến hóa giả nhất thời đều đồng ý lần này công kích. Lần này, chúng ta chuẩn bị đến thời điểm 15,000 viên âm dương nhị khí nổ tung đạn theo chúng ta công kích đồng thời ném vào bên trong đại trận, sau đó làm nổ rất nhanh. Diệp Vũ bắt đầu chỉ huy, đem từng viên âm dương nhị khí nổ tung đạn bó cuốn lấy nhau, cuối cùng hình thành 1000 khối âm dương nhị khí nổ tung đạn, bị 500 cái tiến hóa giả chiến sĩ cầm trong tay. Bất cứ lúc nào chuẩn bị ném vào bên trong đại trận. Đã chuẩn bị tốt hay chưa? Nhìn thấy tất cả chuẩn bị sắp xếp, Diệp Vũ lại một lần nữa xác định hỏi. Đã chuẩn bị kỹ càng, 500 tiến hóa giả xác định nói rằng. Diệp Vũ vào lúc này rồi hướng những kia phong ngự tiến hóa giả chiến sĩ vấn đạo. Các ngươi cũng đã chuẩn bị tốt hay chưa? Lần này một khi những này âm dương nhị khí nổ tung đạn làm nổ, rất khả năng đem lão đại bố trí đại trận đánh vỡ. Đến thời điểm liền dựa vào các ngươi bảo đảm chúng ta an toàn. Nhiều như vậy âm dương nhị khí nổ tung đạn làm nổ, uy lực của nó là mạnh mẽ, có thể trọng thương Hắc Long Vương. Đến thời điểm đánh vỡ trước mắt đại trận cũng không tính là gì độ khó. Thậm chí coi như có đại trận này thủ hộ, âm dương nhị khí nổ tung đạn làm nổ hình thành dư âm, vẫn như cũ sẽ có để bọn họ bị trọng thương khả năng. Thống lĩnh yên tâm đi, chúng ta coi như chết cũng sẽ ngăn trở này. Âm dương nhị khí nổ tung đạn làm nổ sản sinh dư âm ni, bị phái ra phòng ngự thủ hộ, trở thành đại trận. Sau khi đạo thứ hai phòng tuyến tiến hóa giả môn trăm miệng một lời đáp. Thế này, Diệp Vũ rất là thỏa mãn. Lần này vì không có sơ hở nào, hắn để lần này hết thảy tiến hóa giả chiến sĩ đi ra cái kia 500 ném bom tồn tại. Cái khác tiến hóa giả chiến sĩ đồng thời tạo thành đại trận, hình thành từng tầng phòng ngự. Lần này Diệp Vũ mang đến tiến hóa giả chiến sĩ đều là tinh anh, thấp nhất đều là cấp 5 tồn tại, số lượng là hơn vạn người. Đi ra ngoài 500 ném bom tồn tại, còn lại 9,500 tiến hóa giả chiến sĩ. Diệp Vũ để bọn họ 500 người một tổ, hình thành 19 đạo phòng tuyến. Có thể thấy được Diệp Vũ cẩn thận. Nếu như vậy, công kích bắt đầu. Thả, theo ai vào chỗ nấy. Diệp Vũ nhất thời mệnh lệnh nói rằng, theo Diệp Vũ mệnh lệnh ban xuống, trong nháy mắt, cái kia 500 ném bom tiến hóa giả mượn phối hợp đại trận công kích thời khắc, đem 1.000 viên âm dương nhị khí nổ tung đạn tập trung vào bên trong đại trận. Đây là cái gì? Đối với Diệp Vũ chờ người công kích, Hắc Long Vương đã quen thuộc, căn bản cũng không thèm một cố. Hắn hiện đang suy nghĩ cần phải làm là thế nào đánh vỡ đại trận này. Thật ra đi làm thịt đường mục, có điều Diệp Vũ chờ quăng tới âm dương nhị khí nổ tung đạn, vẫn là gây nên Hắc Long Vương chú ý. Nhìn thấy những này âm dương nhị khí nổ tung đạn, Hắc Long Vương cũng không quen biết, tự nhiên cũng sẽ không phòng ngự. Bởi vì Hắc Long Vương đã quen Diệp Vũ chờ công kích không thể đối với hắn tạo thành thương tổn tình cảnh. Vì lẽ đó hắn bản năng cho rằng Diệp Vũ chờ công kích sẽ không đối với hắn tạo thành thương tổn. Mà xác thực như Hắc Long Vương suy nghĩ giống như vậy, Diệp Vũ chờ công kích xác thực không có đối với hắn tạo thành thương tổn. Trái lại Diệp Vũ chờ quăng tới âm dương nhị khí nổ tung đạn gây nên Hắc Long Vương hiếu kỳ. Tại sao ta cảm giác những thứ đồ này cho ta cảm giác rất nguy hiểm mà ni hiếu kỳ đánh giá những này âm dương nhị khí nổ tung đạn. Hắc Long Vương nhất thời đột nhiên cảm giác được khiếp đảm. Sau đó đột nhiên nghĩ tới điều gì, nói rằng, vật này, thấy thế nào, làm sao như thế giới loài người miêu tả bô môn sơ. Hắc Long Vương đối với thế giới loài người cũng không phải là không có hiểu rõ. Đúng là như thế. Đối với nhân loại nghiên chế ra các loại vũ khí cũng là hiểu rõ. Chính là bởi vì hiểu rõ. Rất nhanh, Hắc Long Vương nhất thời hoàn toàn biến sắc. Không được, lần này nguy hiểm. Nghĩ tới những thứ này âm dương nhị khí nổ tung đạn cùng thế giới loài người bom rất giống. Hắc Long Vương nhất thời biết, những thứ đồ này rất khả năng chính là bom, mà có thể làm cho hắn cảm giác được nguy hiểm bom liền thật không đơn giản. Mà như vậy bom để hắn cảm giác được nguy hiểm, hắn không phòng ngự chẳng phải là muốn chịu thiệt. Liền biến sắc Hắc Long Vương vội vã liền muốn phòng ngự hoặc là tránh né, nhưng mà tất cả những thứ này cũng không kịp. Cho ta bảo, oanh, theo Diệp Vũ quát to một tiếng, những âm dương đó hai khí bạo bom nhất thời bị làm nổ. Sau đó một tiếng ầm ầm, sau khi vô số âm dương nhị khí diễn biến, hóa thành hỗn độn khí lưu, hơn 1.000 hỗn độn khí lưu, hình thành một luồng loại nhỏ hỗn độn khí lưu bão táp. Loại này hỗn độn khí lưu bão táp rất hung hăng, tràn ngập lực phá hoại cùng ăn mòn lực, dù cho Hắc Long Vương đều cảm giác được nguy hiểm. Mà ni vô số hỗn độn khí lưu hình thành bão táp từ Hắc Long Vương trên người thổi qua, dù cho Hắc Long Vương phòng ngự bản thân kinh người, vẫn như cũ bị hỗn độn khí lưu hình thành bão táp làm cho huyết nhục đầy người. Lúc này, Hắc Long Vương phát sinh một tiếng to lớn, tiếng kêu thảm thiết. Hiển nhiên, Diệp Vũ thiết kế lần này công kích, để Hắc Long Vương ăn rất lớn thiệt thòi. Tuy rằng không có giết chết Hắc Long Vương, nhưng cũng làm cho Hắc Long Vương chịu đến rất lớn thương tổn. Ta các ngươi phải chết, chịu đến trọng thương. Nhất thời Hắc Long Vương phát điên, vô số công kích phát động, hướng về bốn phía tàn phá lên. Hắc Long Vương lúc này rất phẫn nộ, hậu quả rất nghiêm trọng. Phải biết, hắn Hắc Long Vương nhưng là mạnh mẽ biến dị thú vương giả. Lại ở thời điểm đối địch, còn không nhìn thấy kẻ địch, liền bị kẻ địch trọng thương. Thực sự là vô cùng nhục nhã. Hết chương.